Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, Thái Hoàng Thiên rơi xuống. Converter, Dark Hero Tần Mục bọn người đi đến cầu nối cành liễu dựng mà thành này. Một đường đi thẳng về phía trước, chỉ gặp cây cầu này quay đi quay lại trăm ngàn lần. Mà bên ngoài cầu là xốc xếch mảnh vỡ không gian. Quang mang chiết xạ, giống như là từng mặt không có độ dày tấm gương, nhưng mà lại có thể nhìn thấy trong mảnh vỡ không gian các loại kỳ dị cảnh trí. Mảnh vỡ không gian cực kỳ nguy hiểm, mà lại phiêu động đứng lên không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Nhưng mà cây cầu này lại vẫn cứ từ tìm ra một con đường sống. Có người đứng tại trên cầu nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy càng nhiều mảnh vỡ không gian. Không nhìn thấy mặt khác bất kỳ vật gì. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Mỗi một bước đều muốn đứng vững. Bàng Ngọc chân thần thanh âm từ tiền phương truyền đến. Ngã xuống đi mà nói. Chết không có chỗ chôn. Căn bản là không có cách tìm được thi thể của ngươi. Đoạn đường này đi thật lâu. Rốt cục gặp được cuối cùng. Tần Mục cước đạp thực địa. Nhìn bốn bề một chút. Lộ ra dáng tươi cười. Nơi này chính là Thái Minh Thiên. Hắn cùng Đế Thích Thiên Vương Phật Chánh Né Nam Thiên Xích Đế Tể Hạ Du truy sát lúc, chính là thông qua nơi này trở lại Đại Khư. Mà lại Đại Khư từ Thiên Đình rơi xuống, đem Thái Minh Thiên nện xuyên. Không gian đứt gãy kia ngay tại cách đó không xa. Đám người đứng tại Thái Minh Thiên trên thổ địa, nhìn bốn phía. Phóng nhãn nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt thổ địa cùng tàn phá bừa bãi cuồng phong. Còn có thành đàn xương khô bị gió thổi động. Biến thành một đại đoàn bạch cốt cầu đi theo gió chảy. Cộp cộp cộp đát, bạch cốt cầu từ trong gió lăn qua tình hình. Biến thành Thái Minh Thiên đặc biệt phong cảnh. Gió ngừng thổi, bạch cốt cầu tản ra, rầm rầm chất thành một chỗ. Sau đó rất nhiều khô lâu đứng lên, tìm kiếm mình xương cốt, có còn đang nắm một cây xương đùi tranh tới tranh lui. Đột nhiên những khô lâu này chú ý tới bọn hắn, nhao nhao quay đầu nhìn lại, trong lòng mọi người siết chặt, đang muốn phòng bị, Tần Mục vội vàng nói, không cần khẩn trương, bọn hắn chỉ là không có gặp qua nhân loại, đối với chúng ta có chút hiếu kỳ. Kỳ thật bọn hắn rất đáng yêu, không có uy hiếp lực. Mấy cái to gan khô lâu tiến lên, chạm đến những thần thông giả chạy nạn này y phục, có lá gan càng lớn, nhéo nhéo một nữ hài khuôn mặt. Tần Mục từ trong thao thiết đại lấy ra mấy bộ y phục, tặng cho trong đó mấy cái khô lâu. Mấy khô lâu kia mặc vào y phục, vui mừng hớn hở, nhanh chân chạy tới chạy lui. Mặt khác khô lâu không ngừng hâm mộ, đuổi theo bọn hắn chạy. Nơi này thổ địa một chút chất dinh dưỡng cũng không có. Tư bà ý đồ tại trong đất trồng trọt dược liệu, chỉ gặp dược liệu rất nhanh khô héo, không khỏi lắc đầu. Tang Diệp tôn thần hít hà nói, trong không khí cũng không có bất luận cái gì linh khí linh lực, nơi này không thích hợp bất luận sinh linh gì ở lại. Có lẽ chỉ có những khô lâu này mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Thái Hoàng Thiên ngay tại rơi xuống. Đột nhiên có người kinh ngạc nói. Tần Mục bọn người trong lòng giật mình. Vội vàng chuyển người qua hướng đường về nhìn lại. Bọn hắn cách trùng điệp mảnh vỡ không gian. Chỉ gặp những mảnh vỡ không gian này không có quy luật chút nào di động. Lâu lâu có thể nhìn thấy hỏa quang từ đối diện không biết bao xa chỗ truyền đến. Mơ hồ có thể nhìn thấy Thái Hoàng Thiên, bởi vì Thái Minh Thiên là đã lâm vào thế giới tĩnh mịch. Lờ mờ không rõ, cho nên từ Thái Hoàng Thiên nhìn bên này không đến bất luận cái gì đồ vật. Mà Thái Hoàng Thiên lại là biển dung nham, sáng vô cùng, bởi vậy từ Thái Minh Thiên có thể nhìn thấy Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên ngay tại nghiêng góc độ đang dần dần tăng lớn. Toàn ấy thì Thái Hoàng Thiên, giống như là muốn ngã vào trong sườn đồi. dưới sườn đồi là địa phương nào? Bàng Ngọc chân thần hỏi. Tần Mục nói khẽ, Duyệt Khang, không đúng, là Đại Khư. Đám người ngơ ngác, Thái Hoàng Thiên nếu như nện vào Đại Khư, chỉ sợ sẽ gây nên một trường hạo kiếp khác. Thôn trưởng thở dài, người Minh Đô làm việc thực sự quá độc ác, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Chúng ta đi nhanh một chút, tại Thái Hoàng Thiên rơi vào Đại Khư trước đó tiến vào Đại Khư, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Đi theo ta, Tần Mục cao giọng hô quát, đem người hướng đứt gãy không gian đi đến. Đám người nhao nhao đuổi theo, ven đường có thật nhiều nhí nha nhí nhảnh khô lâu chạy tới, vươn tay hướng bọn hắn đòi hỏi y phục. Đám người nếu có dư thừa y phục liền tặng cho bọn hắn. Những khô lâu đạt được y phục kia thì vui vô cùng chạy tán loạn khắp nơi. Còn có một cái cao lớn khô lâu khi còn sống hẳn là một cái nam tử, lại mặc nữ nhân y phục, trang điểm lộng lẫy rất là đáng chú ý. Náo nhiệt một phen, bọn hắn đi vào đứt gãy không gian trước, nhìn xuống dưới, chỉ gặp trong vực sâu cũng khắp nơi đều là mảnh vỡ không gian, cực kỳ nguy hiểm. Bất quá so với Thái Hoàng Thiên tiến vào Thái Minh Thiên con đường kia thì phải an toàn rất nhiều. Nơi này mảnh vỡ không gian cũng không nồng đậm, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy Đại Khư phong quang. Tần Mục lần trước chính là lại tới đây, dùng Trảm Thần Huyền Đao chém ra những mảnh vỡ không gian kia, thuận lợi tiến vào Đại Khư. Nhưng mà Tần Mục nhìn xuống dưới, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bây giờ đứt gãy không gian đã có một đầu an toàn thông đạo. Có người dùng lưỡi búa đem mảnh vỡ không gian cắt ra, lưu lại một đầu rộng chừng gần dặm thông đạo. Đầu thông đạo này bốn phía không có nửa điểm mảnh vỡ không gian, hẳn là Tiều Phu Thánh Nhân cách làm. Tần Mục yên lòng, Tiều Phu Thánh Nhân hiển nhiên sớm một bước lại tới đây. Dọc theo đường Bắc Cầu, đả thông thông đạo, nghĩ đến hắn đã đến Đại Khư. Nhưng là để Tần Mục cảm thấy buồn bực là, Tiều Phu Thánh Nhân vì sao không có đi tìm kiếm bọn hắn, ngược lại đi trước một bước. Lấy Tiều Phu Thánh Nhân thực lực, hẳn là có thể một mình xuyên qua không gian mảnh vỡ. Hắn hao tâm tổn trí phí sức tính toán sinh cơ, vì sao còn muốn Bắc Cầu, vì sao còn muốn đả thông thông đạo? Tần Mục có chút không hiểu. Đám người đằng không mà lên, lần lượt hướng đứt gãy không gian thả người nhảy xuống, mà xuyên qua gãy mất không gian. Phía dưới chính là trong Đại Khư nhất là nguy nga một tòa cổ kiến trúc, Nam Thiên Môn, Khai Hoàng Thiên Đình Nam Thiên Môn. Một ngày này, Nam Thiên Môn trên không, đến hàng vạn mà tính thân ảnh từ trên trời giáng xuống, từng cái lần lượt rơi xuống đất. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời thông hướng Thái Minh Thiên lối vào cơ hồ không thể nhận ra. Bất quá ẩn ẩn có thể nhìn thấy Nam Thiên Môn trên không, không gian có một nơi hiện ra màu đỏ cam, nơi đó là Thái Hoàng Thiên. Tất cả mọi người mau rời khỏi, không nên ở chỗ này dừng lại, đến thành thị gần nhất đi. Tần Mục đứng tại chỗ cao, cao giọng quát, đi theo ta đi. Đám người kiệt lực đuổi theo hắn, mà trên bầu trời một màn kia màu đỏ cam dần dần trở nên rõ ràng. Đó là Thái Hoàng Thiên ngay tại nghiêng, đứng lên, dọc theo sườn đồi chỗ hướng Đại Khư rơi xuống. Mặc dù Tần Mục không cách nào nhìn thấy không gian chỗ sâu Thái Hoàng Thiên rơi xuống tình hình, nhưng hắn có thể tưởng tượng đạt được, nơi đó tất nhiên sẽ là vô cùng kinh khủng lại hùng vĩ trang diện. Rơi xuống không chỉ là Thái Hoàng Thiên, còn có cắm ở Thái Hoàng Thiên ly thành vị trí tòa kia La Phù Thiên, Nhấp Nhô Nham Tương, rơi xuống Lưỡng Trọng Thiên, tất sẽ ép tới trên Đại Khư thiên khung xé rách, nhập vào trong Đại Khư. Bọn hắn phi tốc đuổi tới Đại Khư gần nhất thành. Vừa mới vào thành, Tần Mục đối diện liền nhìn thấy một cái ba tấm gương mặt nam tử, không khỏi tóc dựng lên. Phược Nhật La. Phía sau hắn, Bàng Ngọc chân thần đột nhiên chợt quát một tiếng. sát khí xông thẳng tới chân trời. Thương lang từng tiếng lưỡi dao ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Tần Mục sau lưng đến hàng vạn mà tính thần thông giả cùng thần chỉ nhau nhau thôi động riêng phần. Mình linh binh cùng thần binh, đằng đằng sát khí, khẩn trương nhìn xem Phược Nhật La. Tòa thành thị này trong đại khư có vài thành thị, liên tiếp đại khư cùng Duyên Khang, Tây Thổ trọng yếu tiết điểm. Vậy mà lúc này trong thành lại nhiều hơn không biết bao nhiêu ma tộc thần thông giả. Còn có không ít ma thần. Giờ phút này chút ma tộc thần thông giả nhìn thấy bọn hắn, không khỏi cũng khẩn trương đứng lên, nhào nhào thôi động linh binh ma thần binh, tùy chuẩn bị ứng chiến. Tần Mục lấy tay cầm ra hộp nhỏ, bàn tay năm ngón tay phi tốc nhảy nhót, chỉ nghe cộc cộc cộc nhẹ vang lên truyền đến. Hộp dài phong, Tần Mục trong mắt hung quang chớp động, cười lạnh nói, Phược Nhật La. Người vậy mà xuất lĩnh ma tộc chạy trốn tới nơi này. Bất quá đại khư là của ta đại khư. Nơi này dung ngươi không được càn rỡ. Song phương sát khí ngút trời. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng vào lúc này, tiểu phu thánh nhân từ Phược Nhật La sau lưng đi ra. Lạnh nhạt nói, đồ nhi, đem binh khí buông xuống. Phược Nhật La cùng ma tộc là ta từ Thái Hoàng Thiên cứu ra, ta đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị, Phược Nhật La cùng hắn ma tộc nhập vào Duyên Khang, trở thành Duyên Khang thống trị dưới bộ tộc. Cái gì? Thái Hoàng Thiên một đám thần ma cùng thần thông giả lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được, trừng mắt băng liệt. Tang Diệp Tôn Thần nghiêm nghị nói, ma tộc xâm lấn ta Thái Hoàng Thiên. Ta Thái Hoàng Thiên Nhi nữ tử thương đếm không hết, bực này huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, ta Thái Hoàng Thiên thần thông giả, quả quyết không sẽ cùng ma tộc hóa giải ân oán. Bàng Ngọc Tôn Thần cắn răng nói, Thiên Sư, ngươi tuy là Thiên Sư, nhưng ngươi không cứu được chúng ta những đồng tộc này, ngược lại đi cứu ma tộc, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta Thái Hoàng Thiên tướng sĩ, tuyệt sẽ không cùng ma tộc cùng chỗ tại một cái dưới bầu trời. Tiểu phu thánh nhân khẽ nhíu mày, nói, ta là vì tương lai suy nghĩ, ta biết các ngươi có thể đào thoát, dù sao ta hai cái đệ tử đều tại các ngươi nơi đó. Cho nên ta lựa chọn cứu ma tộc, Phược Nhật La Tôn Vương đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tần Mục cũng nhíu mày. Hắn hiểu được tiểu phu thánh nhân ý nghĩ, cũng biết ý nghĩ này rất tốt, nhưng là tiểu phu thánh nhân cũng không có bận tâm người Thái Hoàng Thiên cảm thụ. Thái Hoàng Thiên nhân tộc đã cùng ma tộc người xâm nhập chém giết gần 20,000 năm lâu. Trong đó cừu hận đã không cách nào hóa giải. Tiểu phu thánh nhân cho dù là đối với Thái Hoàng Thiên có ân, cho dù là khai hoàng thời đại thiên sư, nhưng hắn cũng vô pháp hóa giải đoạn này cừu hận. Hắn giải cứu ma tộc chính là đối với Thái Hoàng Thiên phản bội. Âm âm đại khư bầu trời đột nhiên kịch liệt chấn động, hào quang vô cùng sáng tỏ từ trên trời truyền đến. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, thấy được rơi xuống Thái Hoàng Thiên. Trong thành hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều là hốt hoảng mọi người, tiếng la khóc bên tai không dứt. Tiểu phu thánh nhân cao giọng nói, mọi người không cần kinh hoàng. Nơi này là khai hoàng thiên đình. Thái Hoàng Thiên rơi xuống sẽ không cho nơi này tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tần Mục, thôn trưởng mấy người cũng hết sức trấn an bốn chỗ chạy tán chạy trốn đám người. Thái Hoàng Thiên càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng tỏ. Cuối cùng, tòa này to lớn nham tương thế giới từ trên trời giáng xuống, hướng đại khư rơi xuống. Trong đại khư, từng tôn cổ lão tượng thần đột nhiên tản mát ra phóng lên tận trời quang mang, thẳng tắp xông lên không trung. Khắp nơi trong di tích cổ lão tràn ngập, làm cho thần ma cũng theo đó run rẩy rung động. Thần quang giống như là hà khí, giống như là nghê hồng, từ đại khư trong các ngõ ngách phun trào, những di tích kia vậy mà tràn ngập, làm cho người không cách nào tưởng tượng uy năng. Lực lượng không cách nào tưởng tượng. Cách bọn họ gần nhất chính là Nam Thiên Môn. Trong cánh cửa này vậy mà hoảng hốt truyền đến vô số thần ma thấp tụng âm thanh. Thanh âm mặc dù thấp, nhưng lại tựa hồ cất giấu làm cho người không hiểu năng lượng. Từng cỗ dâng trào ra ngoài, rơi xuống Thái Hoàng Thiên nghênh tiếp đại khư các loại dị tượng. Tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng tòa này nham tương thế giới nhẹ nhàng rơi xuống đất. Dọc theo đại khư Nam Bắc đi hướng kẹt tại Dũng Giang đầu nguồn sườn đồi phụ cận. Trên bầu trời, một tòa khác chư thiên xuất hiện, đó là La Phù Thiên, cắm ở Thái Hoàng Thiên Trung ương. Hai tòa chư thiên cùng đại khư tạo thành một cái không hợp quy tắc chữ, thổ tu. Trong đại khư nguyên từ hỗn loạn, rất nhiều người cùng dị thú bị Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên nguyên từ bắt được. Khoa tay múa chân hướng hai tòa chư thiên này rơi đi. Nhưng vào lúc này, đại khư trong ngàn vạn di tích, từng mảnh quang mang đảo qua, hỗn loạn nguyên từ lập tức khôi phục bình thường. Rất nhiều người cùng dị thú từ trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống. Hào quang đẹp mắt kia đảo qua nóng bỏng không gì sánh được Thái Hoàng Thiên cùng La Phù Thiên. Hai tòa chư thiên này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lạnh đi. Đại khư trong không khí làm cho người khó mà chịu được cảm giác nóng rực lập tức biến mất. Tiểu Phu Thánh Nhân hướng mọi người nói, nơi này là thiên đình, Thái Hoàng Thiên La Phù Thiên rơi xuống, sẽ không đả thương đến chúng ta. Ta đã sớm dự liệu được điểm này. Thái Hoàng Thiên đám người không để ý đến hắn. Tiểu Phu Thánh Nhân há to miệng, nhưng không có nói tiếp, yên lặng đứng ở nơi đó. Sơ Tổ Nhân Hoàng đi vào bên cạnh hắn, sắc mặt bình tĩnh nói, thiên sư, có đôi khi tuyệt đối lý trí ngược lại không cách nào bị người lý giải. Tiểu Phu Thánh Nhân sắc mặt phức tạp, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, trên dưới dò xét hắn một chút, lộ ra dáng tươi cười. Tần Vũ Hoàng tử, ngươi rốt cục trưởng thành, ta rất vui mừng nhìn thấy ngươi đi ra đào binh bóng ma. Sơ Tổ Nhân Hoàng vẫn còn có chút khí chất yêu buồn, cũng có chút bệnh sắc, nhưng là tinh khí thần cũng rất sung túc, thay đổi lúc trước suy sụp tinh thần. Nói, như vậy thiên sư ngươi đây, ngươi không bị tộc nhân lý giải tha thứ, có thể hay không lưu lại cho ngươi bóng ma? Tiểu Phu Thánh Nhân lạnh nhạt nói, công pháp của ngươi tuy có tâm thánh, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được độ cao tâm cảnh của ta. Những người khác bất luận cái gì cái nhìn cũng vô pháp ảnh hưởng đến ta. Tấu chương nói xong nhiều. A, heo cho các ngươi lời khen điểm tay đều run lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.